Trò chơi luân hồi, chương 54, đánh bại Tảo Địa Thần Tăng. Góc truyện audio.com. Trận thứ 3 là Nhất Phẩm Đường đối chiến với Thiên Long Tự. Nhất Phẩm Đường mới vừa bị Tiêu Lệ giết mất 3 vị thủ lĩnh. Dù hắn đã âm thầm giúp nó khôi phục chút nguyên khí nhưng thực lực cao tầng vẫn bị sụt giảm một mảng lớn. Cuối cùng bị Thiên Long Tự giành chiến thắng dễ dàng. Trận cuối cùng Thương Lang Viện đối chiến với Linh Thiếu Cung. Thương Lang Viện thế mạnh là chiến tranh cỡ lớn, cũng không có tông sư cao thủ nào áp trận. Tiêu Đồng Đồng một mình quét sạch 5 cao thủ Liêu Quốc trong vòng 3 phút khiến quần hùng đều khiếp vía. Bốc thăm chia cặp đấu tiếp theo rất nhanh được tiến hành. Thiếu Lâm Tự đối chiến với Linh Thiếu Cung trong khi Mộ Dung gia đối đầu Thiên Long Tự. Phía Thiếu Lâm vẫn là 4 nhà sư Huyền Từ, Huyền Nãn, Huyền Trường, Huyền Độ, chỉ có Huyền Tịch bị thương được thay bằng Hư Trúc. Hư Trúc trong thế giới này không hề thu được cơ duyên Tiêu Giao phái nên vẫn luôn ở Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng hào quang nhân vật chính quá mạnh, hắn vì ngốc nghếch lại si mê Phật học mà vô tình được Tảo Địa Thần Tăng thu làm quan môn đệ tử. Luyện được Dịch Cân Kinh, hơn nữa còn vô tình hấp thu được một con băng tàm. Thực lực so với nguyên tắc không hề thua kém chút nào. Bên phía Linh Thiếu Cung, Tiêu Đồng Đồng dẫn theo Mai Lan Cúc Trúc 4 nàng ứng chiến. Thực lực của Đồng Đồng hiện tại đã là đấu sư đỉnh phong. Chỉ còn kém một chút là có thể tiến giai. Ở đại lục này hiện tại, ngoài Tảo Địa Thần Tăng và Tiêu Lệ ra không ai có thể đánh bại nàng. Dù Tư Kiếm thực lực khá yếu, LV-17 so với các cao thủ tham chiến thì thuộc loại lót đáy. Thế nhưng Đồng Đồng vẫn dựa vào thực lực bá đạo của bản thân đánh bại Huyền Từ Phương Trượng mà giành lấy chiến thắng cho Linh Thiếu Cung. Trận kế tiếp là của Thiên Long Tự và Mộ Dung gia tộc. Bên phía Thiên Long Tự vẫn là 4 nhà sư bản nhân. Bản Quan, Bản Tướng, Bản Trần, Đoàn Chính Minh, chỉ có Bản Tham bị thương được thay bằng Đoàn Dự. Giống như Hư Trúc, Đoàn Dự mặc dù không học được Bắc Minh thần công thế nhưng lại sớm chuyên tâm học võ. Cơ duyên xảo hảo thu được 60 năm công lực của Khô Vinh Đại Sư và vô tình ăn được một con mãng cổ chu cáp. Lại thêm học được toàn bộ lục mạch thần kiếm một cách cẩn thận. Đoàn Dự vốn là thiên tài tu luyện, chẳng qua lúc trước say mê Phật Pháp, lại cho rằng tu luyện chỉ là để giết người, bởi vậy mới bỏ nhà trốn đi. Hiện tại hắn mặc dù không có Lăng Ba Vi Bộ, thế nhưng lục mạch thần kiếm sử dụng thành thạo, chứ không phải lúc linh lúc không linh, thực lực không thể khinh thường. Mộ Dung gia tộc thì vẫn là do Mộ Dung Phục dẫn đầu. Cùng với 4 vị gia tướng Đặng, Công, Bao, Phong lầm lũi tiến vào tràng, rút kinh nghiệm từ cái bang, 5 người Thiên Long Tự trực tiếp bố trí lục mạch kiếm trận. Lấy Đoàn Dự làm trung tâm tấn công dồn dập Mộ Dung ra. Mộ Dung Phục dù là tam tinh đấu sư, thế nhưng Thiên Long Tự cũng có 2 nhất tinh đấu sư là Bản Nhân và Đoàn Dự. Cộng thêm lục mạch kiếm trận thần diệu, 5 người Thiên Long Tự phối hợp vô cùng ăn ý rất nhanh đã bị ép vào thế hạ phong. Mộ Dung Phục dựa vào bản thân thực lực vượt trội cộng thêm đầu chuyển tinh di thần kỳ vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Có điều 4 gia tướng của hắn không có thực lực như vậy không bao lâu đều bị đánh bay hộc máu. Mộ Dung Phục vẫn luôn nuôi mộng Phục Quốc, trở thành võ lâm minh chủ là cơ hội tốt để hiệu triệu quần hùng. Người đầy dã tâm như hắn nào có thể bỏ qua, mắt thấy cả 4 thuộc hạ lần lượt bị đánh bại. Mộ Dung Phục tức muốn nổ phổi, cũng bất chấp tất cả mạnh mẽ sử dụng bí pháp để thăng 3 tinh thực lực. Lục tinh đấu giả so với tam tinh chênh lệch đâu chỉ gấp 3 lần. Một mình Mộ Dung Phục dần dần ép lại 5 người Thiên Long Tự. Thế nhưng tạm thời cũng không có cách nào đánh bại họ. Thiên Long Tự cũng không phải đèn cạn dầu. Dựa vào lục mạch kiếm trận kỳ diệu, áp dụng chiến thuật dây dưa với Mộ Dung Phục như cách hắn đã làm với Kiều Phong. Quả thật là gậy ông đập lưng ông, lấy đạo của người trả lại cho người. Mộ Dung Phục sử dụng bí pháp mạnh mẽ để thăng thực lực tất nhiên là thời gian duy trì không lâu. Bị người của Thiên Long Tự dây dưa như vậy khiến hắn vừa tức vừa vội. Điên cuồng tấn công bất chấp hậu quả, Đoàn Dự thừa lúc hắn sơ hở, Lục kiếm tề phát nhắm đến những vị trí yếu hại trên người Mộ Dung Phục. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một nhà sư bịt mặt xông ra, mạnh mẽ ngăn cản cả sáu kiếm cho Mộ Dung Phục. Tiêu Lệ nhìn thấy cảnh ấy thì nhoẻn miệng cười gian tà. Con cá mà hắn chờ rốt cuộc cũng đã cắn câu. Hắn cũng không vội xuất hiện mà để cho Tô Tinh Hà lấy danh nghĩa trọng tài tiến ra chất vấn. Câu chuyện diễn ra sau đó khá giống với nguyên tác, Mộ Dung Bác thấy bản thân bị lộ cũng không ngần ngại kéo Tiêu Viễn Sơn xuống nước. Cha con Kiều Phong tức giận liều mạng với cha con Mộ Dung Phục. Cuối cùng Tảo Địa Thần Tăng xuất hiện mạnh mẽ ngăn cản hai người. Tiêu Lệ thấy thời cơ đã tới rốt cuộc không tiếp tục ngồi xem kịch. Từ trên khán phòng trực tiếp tung chiêu thiên lôi đạn chỉ tấn công Tảo Địa Thần Tăng. Tiêu Lệ từ khi tấn cấp đại đấu sư đã có thể mượn một phần uy lực của tịch tả yêu lôi vào trong đấu khí của hắn. Nếu không phải lão thần tăng tu luyện Phật học, chính khí lẫm nhiên, không có một chút yêu tà nào, Tiêu Lệ thậm chí có thể kích phát yêu lôi trực tiếp tấn công hắn. Tảo Địa Thần Tăng được hệ thống miêu tả là một trong ba boss của đại lục này. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, 72 tuyệt kỹ hắn đều tinh thông. Cũng không giống Cưu Ma Chí là dựa vào tiểu vô tướng công để mô phỏng. Bởi vậy Tiêu Lệ đối phó khá vất vả, mấy lần suýt thua, cũng may là hắn có âm lôi huyễn bộ. Quần hùng nhìn trận chiến giữa hai người bất ngờ xuất hiện thì ai nấy đều há mồm trợn mắt. Căn bản không tin được vào mắt mình, ở đại lục này tông sư đã là rất hiếm hoi. Càng đừng nói đến đại tông sư vốn chỉ là tồn tại truyền thuyết. Không ngờ hôm nay cùng lúc xuất hiện đến hai người, lại còn đối chiến với nhau. Giao chiến vô cùng giằng co, Tiêu Lệ tấn công nhanh như sấm chớp, khiến người xem chung quanh không ai bắt kịp động tác của hắn. Tảo Địa Thần Tăng thì lại kiên trì phong thủ, vững vàng như núi khiến hắn tạm thời vô kế khả thi. Chỉ có thể không ngừng công kích để tìm thời cơ, Dịch Cân Kinh dù sao cũng chỉ là chuẩn địa giai, mặc dù trầm ổn hùng hậu. Cuối cùng cũng không so được Lôi Vũ Đế Quyết, đánh nhau kịch liệt gần một giờ. Tiêu Lệ thấy Lão Tăng đã thấm mệt liền vận dụng đại chiêu mạnh nhất của hắn hiện tại. Âm Dương Long Chảo Thủ đánh Lão Hộc máu bay ra ngoài. Cách chương.